Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 685, Tam Đại Tiên Phù. Cái này rất đáng sợ, mang ý nghĩa từng Trường Phong nhục thân cũng không như mọi người đoán như thế suy nhược. Chỉ ít, nước mắt một quyền này, không có mấy người tự nhận là có thể bình yên vô sự ngăn lại. Bởi vì cho dù là rơm giả, có được nhanh nhất tốc độ về sau, đều có thể biến thành vô kiên bất tồi thần kiếm. Phong mang kinh thế, mà Tần Trường Phong quả đấm, vô luận như thế nào đều chí ít so được với một kiện thiên thần pháp khí. Tại lúc này siêu việt gấp 10 lần vận tốc âm thanh hối hả ra trì dưới. Liền giống như một khối thần thạch từ cửu thiên rơi vào nhân gian. Đừng nói huyết nhục chi khu, chính là một kiện thần giáp, đều có thể trực tiếp oanh thành bột mịn. Một tiếng vang nặng nề phát ra. Tiểu Mạc lấy một thẳng nắm vuốt chàng hạt trắng thuần bàn tay chống đỡ Tần Trường Phong quả đấm. Nơi đó không thấy ánh sáng hoa, nhưng hư không cùng đại địa tất cả đều tại chấn động mãnh liệt. Tần Trường Phong sừng sững bất động, một nắm đấm hoành không. Danh xưng nhục thân vô địch Mạc Thần Thánh Tôn thì tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Liền lùi lại hơn 10 bước, mỗi một bước đều tại cứng rắn như tiên kim trên sàn nhà dẫm ra một cái thật sâu chân hố. Tốc độ của ngươi không phải thần thông, nhưng cũng không phải đơn thuần nhục thân tốc độ. Đến tột cùng là cái gì? Thiếu nữ sau khi đứng vững, một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chậm rãi buông tay xuống ngưng lông mày hỏi, loại tình huống này, nàng là lần thứ nhất thấy đến. Đạp vào diễn võ trường một khắc này, nàng liền trực tiếp thi triển bổn mạng của mình thần thông. Cho nên hết thảy dính đến năng lượng cùng thần thức vận dụng đạo pháp, đều sẽ bị cực lớn áp chế. Có thể kết quả đối phương lại tại nhục thân rõ ràng không phải rất mạnh dưới tình huống. Triển lộ ra làm nàng đều muốn kinh diễm cực nhanh. Không hề nghi ngờ, có thể giúp Tần Trường Phong làm đến một điểm này. Tự nhiên chỉ có thể là hắn tại cơ sở tinh lực cùng trụ cột bộ pháp bên trên khai sáng ra tới đạo. Thứ ba bí pháp, này bí mật tên là truy tiên phù, lấy truy tinh trục nguyệt chi ý. Hơn nữa, đạo này bí pháp không chỉ để Tần Trường Phong thu hoạch được không cách nào tưởng tượng cực nhanh. Còn có khác cái khác chỗ huyền diệu. Bất quá lúc này, lần va chạm đầu tiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt Mạc Thần Thánh Phật tử cũng xuất thủ. Còn lấy nhan sắc, nàng đạm mạc thần sắc che giấu phía dưới nội tâm. Hiển nhiên đã có chút sinh khí, cho nên một quyền oanh đến thời điểm. Toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ bá liệt chi ý. Đây là đơn giản trực tiếp mà khí phách một quyền, cùng nàng ngày xưa phong cách nhất mạch tương thừa. Tần Trường Phong mặc dù nhìn lên tới chấn định thong dong, nhưng lại một mực ở vào cực đoan cảnh giác trạng thái. Mỗi một cây thần kinh đều ở vào trong hưng phấn, làm người hình hung thú thiếu nữ một quyền oanh đến lúc. Hắn chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, ở không có chút rung động nào ở giữa, loại kia siêu phàm thoát tục thế gian cấp tốc lại xuất hiện. Phía bên trái bên cạnh một cái chớp mắt lướt đi mấy trăm trượng, đem một quyền này né tránh, thiếu nữ lông mày khóa đến càng sâu một điểm, tốc độ của đối thủ nhanh đến mức quỷ dị, có chút không bình thường, thì dường như mỗi một lần hắn phát động lúc, đều có một cái đại lực sĩ mãnh đẩy hắn một thanh. Lệnh hắn từ vừa mới bắt đầu liền thu hoạch được người khác không cách nào với tới tăng tốc độ. Truy tiên phù, đã danh xưng truy tiên. Như vậy trước mắt loại trình độ này, hiển nhiên còn lâu mới là hắn cực hạn. Chỉ bất quá Tần Trường Phong cỗ thân thể này hạn chế. Lệnh hắn chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cái kia so Tiểu Mạc càng có thể chạy mục đích. Cũng đã thực hiện, đồng thời, trên diễn võ trường đánh liền niết bàn vô địch thủ, chưa bại một lần Mạc Thần. hiển nhiên cũng không khả năng đối với hắn loại này tránh chỗ thực. Tìm chỗ hư sách lược liền thật sự vô kế khả thi. Hoàng Ngâm Minh rít gào, thiếu nữ lại một lần nữa xuất thủ. Sau lưng nàng huyết khí lao nhanh, che khuất bầu trời huyết mạch thần quang bên trong ngưng tụ ra hai con xích hồng cánh chim. Phượng Hoàng Xí, ngay cả tịnh địa bên trong một chút lão tăng đều động dung. Đây chính là đến từ thuần huyết Phượng Hoàng thần thông, vừa xuất hiện liền tản mát ra một loại lớn lao uy áp, để cho người nhịn không được cảm thấy tự ti mặc cảm. Trên thực tế, chuyện này đối với hoàng cánh hoàn toàn do huyết khí ngưng tụ, không có dính đến năng lượng, nhưng lại kích hoạt lên thiếu nữ trong cơ thể ẩn núp huyết mạch lực lượng, khiến cho lực lượng của nàng cùng tốc độ, tất cả đều bạo tăng. Huyết hồng cánh lông vũ mang theo thiếu nữ phá không mà tới. Tốc độ nhanh đến mắt người căn bản là không có cách bắt giữ. Chẳng những không kém gì Tần Trường Phong, thậm chí càng nhanh. Bất ngờ không đề phòng, hắn chỉ có thể nhấc quyền nghênh kích. Vậy đối cao tốc cướp động hoàng cánh như lưỡi dao chém đến. Cùng Tần Trường Phong cánh tay hung hăng chạm vào nhau, lúc này phát ra máu tươi phun tung tóe phốc phốc âm thanh. Tần Trường Phong thần sắc động dung, trong nháy mắt này sắc mặt trở nên tái nhợt, rõ ràng bị thiệt lớn, một cánh tay đã bị chặt đứt. Nhưng cũng nhưng vào lúc này, hắn chợt cười một tiếng, trong miệng phun ra một đạo phù quang rơi vào trên người thiếu nữ. Đồng thời còn dư lại tay phải nắm tay, mang theo máu tươi đánh phía thiếu nữ mặt, nắm đấm thường thường không có gì lạ, ngoại trừ máu cũng chỉ có man lực, nhưng phù quang nhưng là cự tiên phù. Lúc này thiếu nữ cùng hắn gần trong gang tấc, lập tức trúng rồi tiên chú đồng dạng, cấp độ sinh mệnh bị cực lớn áp chế, lực lượng sụt giảm, cho tới sau lưng nguyên bản huy hoàng chói mắt hoàng cánh đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Muốn sụp đổ, người áp chế ta thần thông, ta liền áp chế tất cả của ngươi lực lượng. Tần Trường Phong trong lòng không khỏi đắc ý, thiếu nữ thiên phú thần thông tựa hồ là không phân địch ta không khác biệt bao trùm, mà hắn cự tiên phù lại có thể chỉ nhằm vào địch nhân. Thấy thế nào đều càng hơn một bậc. Long hồn, thiếu nữ trong mắt thần mang nổ bắn ra, Phượng Hoàng Minh Chuyên vì thiên long rít gào, một đầu chân long hư ảnh uốn lượn xoay quanh, xuất hiện tại sau lưng nàng. Ngay sau đó trên người nàng cự tiên phù quang mang liền đột nhiên ảm đạm, mà nàng bị áp chế cũng theo đó yếu đi rất nhiều. Chí ít Phượng Hoàng huyết xí ổn định lại, Tần Trường Phong trong lòng thầm mắng, cái này không phải cái gì long hồn, rõ ràng chính là vạn pháp bất xâm. Bí pháp của hắn tiên phù chỉ là một chủng loại hào quang pháp tác ba động, không cần năng lượng khu động, cho nên sẽ không bị thiếu nữ thiên phú thần thông áp chế, nhưng lại sẽ bị vạn pháp bất xâm ở một mức độ nào đó triệt tiêu. Bởi vì cái sau vốn là có thể không nhìn hết thảy pháp tắc công kích. Hóa tiên phù, mắt thấy thiếu nữ mang theo long phượng hai loại vô địch sức mạnh huyết thống lần nữa đánh tới, Tần Trường Phong mi tâm hiển hiện sáu cái huyết sắc tiên phù bay nhanh mà ra. Tiên phù hóa tiên thân, Tần Trường Phong vừa hóa thành sáu, hắn thiểm điện dung nhập trong đó một đạo, cũng hấp thụ trong đó bảo tồn sinh mệnh, đem bị chặt đứt cánh tay trái phục hồi như cũ. Sau đó lục đại tiên thần nghênh chiến thiếu nữ, thiên băng địa liệt vậy, toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt. Hai người lấy thuần túy huyết nhục chi lực đánh vỡ hư không, bắn ra kinh thế chi quang, máu tươi tóe lên, mang theo thần tính phi thường sán lạn. Ngắn ngủi mười mấy cái thời gian hô hấp, hai người va chạm mấy trăm lần, máu tươi đều chiến đến sôi trào, kết quả có thắng có bại. Tần Trường Phong lục đại tiên thân bị đánh sập hai đạo, mà thiếu nữ sau lưng hoàng cánh cũng bị oanh bạo. Một kích cuối cùng, Tần Trường Phong mang bản thể mang theo ba đạo tiên thân phóng lên tận trời, Tại Cao Thiên nhìn xuống đại địa bên trên lù lù bất động mạc thần. Sau đó hai tay của hắn nâng lên, chỉ thấy một viên màu xanh tương xứng lấy hắn vì trung tâm. Từ hư không ngưng tụ, một vệt ánh sáng văn vậy, đem hắn cùng trước người ba đạo tiên thân toàn bộ bao phủ. Chính lúc tất cả mọi người kinh nghi thời khắc, hai tay của hắn đột nhiên hướng xuống đè ép, màu xanh tiên phù quang văn chấn động ở giữa ầm vang ra bên ngoài một khuếch trương. Liền chỉ thấy nguyên bản lẳng lặng đứng sừng sững ba bộ tiên thân đột nhiên từ cực tĩnh hóa thành cực động, có được kinh khủng thần tốc. Nguyên lai, đây chính là hắn có thể lấy tương đối yếu đuối nhục thân có được thế gian cấp tốc chỗ bí mật sao? Giờ phút này, tất cả mọi người trong lòng đều bừng tỉnh đại ngộ. Kia tương xứng tựa như một cái hình vòng cung tiễn, có thể đem trong đó người như mũi tên nhọn bắn ra. Trên thực tế, bọn hắn đoán đúng chỉ là biểu tượng mà thôi. Trục tiên phù chân chính áo nghĩa lại không phải như thế. Nhân quả mới là cấp tốc sinh ra căn cơ. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cùng Tần Trường Phong có nhân quả, liền sẽ đối với Tần Trường Phong trên người trục tiên phù sinh ra hấp dẫn. Tựa như một cái là nhân, một cái là quả, giữa hai bên như nam châm giống như hút nhau. Chính là loại này dẫn dắt lực lượng, khiến cho Tần Trường Phong có thể mượn từ trục tiên phù thu hoạch được kinh khủng tăng tốc độ. Mà cũng không phải là mọi người suy đoán phản lực, đồng thời không chỉ cực hạn tại chính hắn cùng tiên thân. Hắn chỗ đánh ra thần thông đạo pháp, cũng có thể mượn từ lấy trục tiên phù quang hoàn thu hoạch được loại này cấp tốc. Cùng cỏ cây hoa thạch một cái đạo lý, thu hoạch được loại tốc độ này tăng thêm về sau, thần thông uy lực cũng đồng dạng lại bởi vậy mà tăng nhiều. Thậm chí vô cùng đơn giản một vệt thần quang, đều có thể hóa thành phong mang cái thế tiên kiếm bình thường. Tần Trường Phong bại lộ át chủ bài cuối cùng, chính là hạ quyết tâm muốn một kích định càn khôn. Ba đạo tiên thân hóa làm tính chất tự sát đạn đạo bình thường từ trên trời giáng xuống, không để ý tới tự thân, mà kết quả, thiếu nữ mạc thần cạn kiệt dư lực, cũng cuối cùng đang đánh vỡ hai đạo tốc độ kinh khủng tiên thân sau đó bị đạo thứ ba tiên thân cấp tốc va chạm cùng tự bảo đánh bay, sau đó ngã trên đất. Thấy cảnh này, Tần Trường Phong thở một hơi thật dài. Cuối cùng là thắng, một trận chiến này cùng hắn đã từng trải qua đại chiến so sánh. Không tính kịch liệt, nhưng thủ thắng độ khó lại thật đúng không nhỏ. Nếu không phải tam đại bí pháp tề tụ, không thể nói trước thật đúng là lại ở chỗ này bại trên tay tiểu mạc. Điều này cũng làm cho Tần Trường Phong nhận thức lại đến rồi tốc độ tầm quan trọng. Không gian truyền tống mặc dù có thể đạt đến cực nhanh di động mục đích, nhưng ở chiến đấu, nhất là cận chiến chém giết bên trong, tốc độ cũng không chỉ là dùng để di động, hắn quán tính mang đến lực sát thương tăng thêm, đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Đây là không gian truyền tống vô luận như thế nào cũng không sánh nổi. Tương lai nếu là có thể đem tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng, tốc độ di chuyển thậm chí lại so với thuấn di càng nhanh không nói. Vô cùng đơn giản một chỉ sợ đều có thể điểm xuyên tiên nhân chiến giáp. Đó là một loại làm cho không người nào hạn hướng tới cảnh giới. Đánh bại tiểu mạc liền mang ý nghĩa Tần Trường Phong tại người hữu duyên cạnh tranh bên trong chiến thắng, có thể thu hoạch được tiên cổ tiên tăng vương cuối cùng di trạch, cũng siêu thoát luân hồi. Trung niên nam nhân đi vào trước mặt hắn, hiển nhiên là muốn bàn giao cuối cùng bí mật. Nhưng vào lúc này, Tần Trường Phong trong linh hồn đột nhiên truyền đến một trận làm hắn dùng mình hồi hộp, phảng phất một chân đã bước vào thạch môn nhốt. Chẳng lẽ lưu tại ngoại giới nhục thân cùng nguyên thần chính diện gặp tai họa ngập đầu? Ý nghĩ này làm hắn sắc mặt kịch biến, cũng không lo được lại cẩn thận hỏi thăm cái này luân hồi thế giới bí mật. Lúc này yêu cầu trung niên nam nhân trước đưa hắn ra ngoài nói sau. Mà sự thực là, hắc ám đại họa cũng xác thực đã đi tới thiên thú xâm lâm. thậm chí có hắc ám tiên nhân tại Cửu Thiên một ít trường sinh gia tộc dẫn đường đảng dưới sự hướng dẫn, tìm được luân hồi trì, điểm danh muốn tù binh Tần Trường Phong cùng Thạch Hạo thầy cho. Luân hồi trì bên cạnh đóng giữ khổng tước tộc kỵ sĩ không chịu khuất phục. Trong khoảnh khắc đã bị chém giết hơn phân nửa, tử thương thảm trọng, còn dư lại sở dĩ còn sống, là bởi vì muốn từ bọn hắn trong miệng ép hỏi ra Tần Trường Phong thầy trò hạ xuống. Tình thế, hoàn toàn chính xác đã là nguy như chồng trứng. Giấy nghỉ phép vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.